Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, phần 185. Chương 185 tụ âm chi bắc âm đại để thấy thế. Gấp giọng kêu lên, dĩ nhiên, cẩn thận, Lăng Dĩ Nhiên quay đầu nhìn đến lửa lớn hướng hắn phun tới. Hỏa độ ấm phi thường cao, còn không có đánh vào trên người hắn, làn da giống như bị bỏng năng đến nóng lên. Cùng khi, một bóng người xuất hiện ở Lăng Dĩ Nhiên bên người, phòng ngự cái chắn bảo hộ trụ Lăng Dĩ Nhiên, chặn liệt hỏa công kích. Trúc Âm nhìn đến người tới, bỗng chốc nhăn chặt mày, là ngươi, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi vì cái gì phải bảo vệ hắn? Đông Hoàng Thái Nhất đạm thanh nói, ta là phụng ta đại ca Đế Tuấn mệnh lệnh, bảo hộ Lăng Dĩ Nhiên, đang ở dùng huyền quang kính quan khán tuyết chọc hắc mặt nói. Lăng Dĩ Nhiên, thế nhưng mời đến Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bảo hộ hắn. Có này hai đại tôn thượng cổ đại thần bảo hộ bọn họ. Trúc Long cùng Huyền Minh cũng không gây thương tổn Lăng Dĩ Nhiên bọn họ, Lục Sát sắc mặt cũng khó. Coi, tìm lớn như vậy chỗ dựa, trách không được Lăng Dĩ Nhiên dám trắng trợn táo bạo chạy tới Long Quật Tuyết chọc hỏi. Kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Lục Sát nghĩ nghĩ. Theo ta một đoạn này thời gian nghe được nghe đồn, Đế Tuấn là một cái rất có dã tâm người. Hắn làm mỗi một việc đều mang theo mục đích, cho nên hắn trợ giúp Lăng Dĩ Nhiên định là có nguyên nhân. Chúng ta chỉ cần tìm được nguyên nhân, chặt đứt bọn họ chi gian ích lợi, Đế Tuấn liền sẽ không lại giúp Lăng Dĩ Nhiên. Hiện tại chúng ta tĩnh xem này biến, nhìn xem Trúc Long đại nhân như thế nào đối phó Đông Hoàng Thái Nhất, Long Quật ngoại. Trúc Âm mặt trầm xuống, Đế Tuấn là muốn cùng chúng ta đối nghịch sao? Đông Hoàng Thái Nhất nói, ta chỉ phụ trách người bảo hộ không cho bị thương, sẽ không theo ngươi động thủ. Trúc Long, ngoặc kép, Đông Hoàng Thái Nhất tu vi cùng pháp lực đều ở hắn cùng Đế Tuấn phía trên. Chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất không có dã tâm, một lòng chuyên chú ở tu luyện thượng, hơn nữa phi thường nghe Đế Tuấn mệnh lệnh, ở Đông Hoàng Thái Nhất ở. Hắn căn bản không gây thương tổn Lăng Dĩ Nhiên, Lăng Dĩ Nhiên ngoắc ngoắc khóe môi. Tiếp tục đi câu hồn, Bắc Âm Đại Đế cũng nắm chặt thời gian đem sở hữu hồn phách đều mang về Trúc. Long bọn họ trơ mắt nhìn Lăng Dĩ Nhiên cùng Bắc Âm Đại Đế kéo hồn phách rời đi, trở lại Bangkok. Phách núi hạ vực sâu, Bắc Âm Đại Đế đem hồn phách toàn bộ thả ra. Đối Triệu Vô Tích phân phó nói, ta muốn đột phá. Các ngươi thay ta thủ, đừng làm người quấy rầy. Triệu Vô Tích lĩnh mệnh. Đúng vậy, Lăng Dĩ Nhiên cũng đem hắn câu đến hồn phách toàn thả ra. Triệu Vô Tích nhìn đầy trời hồn phách, kinh ngạc nói, các ngươi rốt cuộc bắt nhiều ít hồn phách, mấy chục vạn chỉ đi. Triệu Vô Tích, ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên đối bầu trời hồn phách nói, các ngươi mất đi thân thể bảo hộ, hồn phách sẽ thực yếu ớt, nếu là tu vi thấp. Còn sẽ bị Thái Dương chiếu đến hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Các ngươi nếu là không nghĩ biến thành như vậy liền nỗ lực tu luyện ra thật thể. Các ngươi còn có thể làm hồi trước kia chính mình, đại bộ phận hồn phách nhóm nghe xong đều ngoan. Ngoãn đi muốn đả tòa tu luyện, chỉ có cực nhỏ bộ phận hồn phách ở đại xảo đại nháo. Còn làm phá hư, Lăng Dĩ Nhiên đem một việc này giao cho Triệu Vô Tích đi giải quyết. Sau đó cấp Bắc Âm Đại Đế hộ pháp đi, kim sắc tiểu nhân nhi từ hắn trong quần áo chui ra tới nói. Người bà lúc này đây đột phá hẳn là muốn độ lôi kiếp, Lăng Dĩ Nhiên không lo lắng. Ta ba nói lần đầu tiên lôi kiếp phi thường đơn giản. Cũng dễ dàng đột phá, ta đến là không lo lắng hắn độ không được kiếp. Ta chỉ là tò mò nơi này không có phụ trách lôi kiếp thiên lôi. Hắn muốn như thế nào độ lôi kiếp? Lăng Dĩ Nhiên không khỏi nhớ tới chính mình xối một trận mưa liền tính là vượt qua lôi kiếp sự. Tình, đại khái hai cái giờ lúc sau, Bắc Âm Đại Đế động phủ âm khí bùng nổ, các đại hồn phách mạc danh cảm thấy hưng phấn, toàn bộ ngửa mặt lên trời chu lên, Lăng Dĩ Nhiên kích động đứng lên. Nhìn Bắc Âm Đại Đế bay đến động phủ trên bầu trời. Không lâu, bầu trời truyền đến sấm vang. Một đạo thô to lôi đánh vào Bắc Âm Đại Đế trên người. tức khắc toát ra một đống màu trắng xương khói ngăn trở Bắc Âm Đại Đế thân ảnh này. Như vậy tiểu nhân lôi đánh vào trên người, hẳn là còn không có ghim kim đau đi. Lăng Dĩ Nhiên ngẩn người, đợi 5 phút còn không thấy đạo thứ hai lôi xuống dưới. Liền một đạo lôi, ta đi, khó trách ta ba lão nói lần đầu tiên đột phá phi thường đơn giản dễ dàng. Liền một đạo lôi có thể đơn giản sao? Kim sắc tiểu nhân nhi buồn cười một tiếng, lúc này. Sương khói truyền đến Bắc Âm Đại Đế thống khổ thanh âm, Lăng Dĩ Nhiên khẩn trương nói. Ta ba làm sao vậy? Đừng lo lắng, hắn sẽ không có việc gì, sương khói thống khổ thanh không ngừng. Ước chừng qua 10 phút mới dừng lại tới. Tiếp theo, không trung chiếu tiếp theo đạo kim quang. Sương khói đi theo tan đi. Một người cao lớn thân ảnh xuất hiện ở đại gia trước mặt. Đối phương có được một trương tuấn mỹ khuôn mặt, mỹ lệ mắt đào hoa, cùng với trương quá chân căn đầu tóc, thật giống như thiên thần buông xuống. Thân thể mỗi cái bộ vị đều vô cùng hoàn mỹ, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến sau khi lớn lên Bắc Âm Đại Đế. Nao nao, hưng phấn nói, ta ba trưởng thành, ta ba trưởng thành, ta còn tưởng rằng ta ba muốn một tuổi lớn lên. Không nghĩ tới một cái đột phá khiến cho hắn biến thành đại nhân, vốn dĩ hắn tuổi liền rất đại. Biến thành đại nhân cũng không kỳ quái, kim sắc tiểu nhân nhi dầu dĩ nói. Bắc Âm Đại Đế thế nhưng so với hắn trước lớn lên một bước. Bắc Âm Đại Đế nhìn đến chính mình tứ chi, vui sướng cười, dĩ nhiên, ta biến thành đại nhân, Lăng Dĩ Nhiên cũng vì hắn vui vẻ. Mà khi nhìn đến hắn hạ thân khi, không khỏi vỗ trán, đúng vậy, ngươi là biến thành đại nhân sao? Nên mặc quần áo, Triệu Vô Tích lập tức lấy ra gia thú giúp Bắc Âm Đại Đế vây thượng, Bắc Âm Đại Đế. Bay đến Lăng Dĩ Nhiên trước mặt, đem một con hồn phách hút lại đây đưa tới Lăng Dĩ Nhiên trước mặt. Ngươi cũng hút bọn họ tu vi, ngươi liền sẽ cùng ta giống nhau ở không lâu lúc sau có điều đột phá, Lăng Dĩ Nhiên lắc đầu. Tại đây một phương diện, ta cùng ngươi không giống nhau, ta hút bọn họ tu vi sẽ tao trời phạt, sẽ đã chịu xử phạt. Bắc Âm Đại Đế phi thường hy vọng Lăng Dĩ Nhiên cùng hắn giống nhau cường đại lên. Cho nên đối với Lăng Dĩ Nhiên không thể hút tu vi sự thực không vui. Ngươi không thể hút tu vi, vậy ngươi liền không thể đột phá. Không đột phá, huyền minh bọn họ liền sẽ khi dễ ngươi. Lăng Dĩ Nhiên thật cao hứng, hắn ba liền không biết hắn là con hắn, cũng giống nhau vì hắn suy nghĩ. Cho nên ngươi cùng thủ hạ của ngươi cường đại hơn lên mới có thể bảo hộ ta, Bắc Âm Đại Đế trầm khuôn mặt. Cũng ít biết suy nghĩ cái gì, Lăng Dĩ Nhiên dùng truyền âm đối kim sắc tiểu nhân nhi nói. Ta ba sau khi lớn lên đều sẽ tự hỏi cùng thế người khác suy nghĩ. Hơn nữa hiện tại đều nhìn không ra, cũng đoán không được hắn suy nghĩ sự tình gì, kim sắc tiểu nhân nhi nói. Người tổng muốn lớn lên, Bắc Âm Đại Đế kéo Lăng Dĩ Nhiên thủ đoạn. Người cùng ta tới, Lăng Dĩ Nhiên hỏi, đi đâu? Bắc Âm Đại Đế chưa nói, kéo cổ tay của hắn hướng vực sâu tận cùng bên trong bay đi, vực sâu mặt đất là nghiêng. Càng đi bên trong đi, mặt đất độ dốc liền càng đi hạ, nhiệt độ không khí trở nên lạnh hơn, ánh sáng cũng càng ngày càng đen, cũng nghe được cuồng phong ở thổi huýt huýt thanh âm, đi tới bước chân cũng trở nên vô cùng gian nan, có chút tu vi không cao hồn phách đang tới gần nơi này lúc sau. Hồn phách xuất hiện dung chuyển, tựa muốn đem hồn phách chia lìa, sợ tới mức quỷ hồn nhóm chạy nhanh chạy đi, Bắc Âm Đại Đế chỉ Lăng Dĩ Nhiên trên vai kim sắc. Tiểu nhân nhi, hắn rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì không sợ nơi này âm khí? Lăng Dĩ Nhiên xem mắt kim sắc tiểu nhân nhi, ta cũng vô pháp cụ thể nói ra hắn là thứ gì. Tóm lại hắn là ta hảo bằng hữu, kim sắc tiểu nhân nhi hỏi. Chỉ là tốt nhất bằng hữu sao? Lăng Dĩ Nhiên quay đầu trừng mắt hắn, kim sắc tiểu nhân nhi thức thời không có nói thêm nữa, Bắc Âm. Đại Đế lại hỏi Lăng Dĩ Nhiên, ngươi khó chịu sao? Lăng Dĩ Nhiên nói, không phải rất khó chịu, chính là cảm giác phía trước có một khối tường chống đỡ ta. Phi bất quá đi, chỉ có thể ngươi mang theo ta chạy, không khó chịu liền hảo. liền mau tới rồi, Bắc Âm đại đế nhanh hơn tốc độ. Nếu là chịu không nổi liền nói cho ta, hảo, càng đi bên trong đi. Lăng Dĩ Nhiên càng cảm giác được có cổ vô hình trọng lượng đè ở hắn trên người. Nếu không phải hắn hiện tại không cần hô hấp, tuyệt đối sẽ bị áp đến không thở nổi. Hơn nữa thân thể sắp bị áp đến vô pháp thẳng thắn eo. Nhưng là hắn không nghĩ ở hắn ba trước mặt yếu thế. Đem quỷ hộ cái chắn nội phóng. Tức khắc, thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Ánh sáng càng ngày càng ám. Ngay cả kim sắc tiểu nhân nhi trên người ánh sáng đều bị ngăn chặn. Nhìn không tới nửa điểm ánh sáng. Nếu không có người lôi kéo cổ tay của hắn, hắn đều phải cho rằng toàn thế giới chỉ còn lại có hắn một người, lúc này. Bắc Âm đại đế ra tiếng nói. Tới rồi, Lăng Dĩ Nhiên đi phía trước nhìn lại. Hắn nhìn đến một ngụm phát ra hồng quang nước ao. Trong nước còn mạo nhàn nhạt xương đen. Đây là, Bắc Âm đại đế đem Lăng Dĩ Nhiên đẩy đến trước mặt. Tụ âm trí, có thể nói ta hơn phân nửa linh thể chính là từ nó ngưng tụ thành. Ngươi có thể xuống nước phao phao thân thể. Đối với ngươi thân thể sẽ có chỗ lợi. Bất quá khả năng sẽ rất đau. Đau đến ngươi sẽ chịu không nổi. Nhưng có thể đề cao ngươi tu vi. Ngươi dám thí sao? Có thể đề cao ta tu vi. Đúng vậy, nhưng ta có một chút phải nhắc nhở ngươi. Ngươi muốn trên đường đình chỉ. Liền không có lần thứ hai cơ hội. Kim sắc tiểu nhân nhi ở tụ âm trì thượng bay một vòng. Tụ âm trì còn có đề cao tu vi hiệu quả. Hắn tinh tế hồi tưởng sự tình trước kia. Hình như là có như vậy một chuyện. Bất quá nghe nói hiệu quả quá đáng sợ. Từ Bắc Âm đại đế quy thuận thiên đình lúc sau. Liền không có lại nghe tụ âm trì sự tình. Lăng Dĩ Nhiên nói. Nếu có thể tăng lên ta tu vi. Ta sẽ không trên đường đình chỉ. Bắc Âm đại đế hỏi. Nếu sẽ muốn ngươi mệnh đâu? Kim sắc tiểu nhân nhi lo lắng nói. Sẽ ra mạng người, ta dùng quá tụ âm trí. Lúc ấy thật sự rất đau. Đau đến linh thể đều phải tản mất. Căng qua sau, ta tu luyện ra một khối thân thể. Chính là trừ bỏ ta ở ngoài. Liền không có người lại dùng tụ âm trí. Ta cũng không biết có thể hay không cố ý ngoại. Lăng Dĩ Nhiên trực tiếp cởi quần áo đi đến tụ âm. Trong hồ tỏ vẻ quyết định của chính mình, vừa mới bắt đầu tựa như phao suối nước nóng giống nhau. Lại ấm lại thoải mái. Chính là chậm rãi, thân thể càng ngày càng đau. Đầu tiên là toàn thân bị chát giống nhau thứ ma ma cảm giác đau đớn. Chờ hắn thích ứng này một loại đau đớn lúc sau. Đau đớn bắt đầu tăng lên, giống như dấu vết, một người tiếp một người ấn ở hắn trên người, tiến vào linh hồn của hắn chung. Đau đến hắn sắp nhịn không được kêu to, cuối cùng toàn thân trong ngoài bị lửa đốt dường như nóng rát đau đớn, kim sắc tiểu nhân nhi sốt. Ruột bay tới bay lui, hiện tại Lăng Dĩ Nhiên đã là sử dụng chân thân. Trên người xương đen thế nhưng bị phỏng đến biến thành đủ mọi màu sắc. Đứng ở bên ngoài người xem đến phi thường lo lắng, Bắc Âm đại đế nói. Ta phao thời điểm, chân thân không có biến nhan sắc đi FY. Hết chương.